Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Vận vì Thẩm lão lúc này đây tiệc mừng thọ, cũng là hạ khổ công phu. Đối phương tuy nói đã ẩn lui, nhưng thật là thương trường thượng một vị truyền kỳ nhân vật. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dốc sức làm Hạ Thẩm thị tập đoàn, có độc đáo đầu tư ánh mắt, đề cập lĩnh vực đông đảo. Đến lúc đó, xã hội thượng lưu có uy tín danh dự người phỏng chừng sẽ đến hơn phân nửa. Là nàng phát triển nhân tế một cái tuyệt hảo cơ hội. Làm phóng viên này một hàng, trừ bỏ phải có vượt qua thử thách văn tự bản lĩnh, có thể hay không bắt được tin tức nguyên càng là một nan đề. Phương diện này, nàng có tự tin so Trình Nhược Tình làm được càng tốt, có lớn hơn nữa càng ngạnh hậu trường. Tề gia cùng Mạnh gia ý tứ là làm Mạnh Giai Văn cùng Tề Vận cùng nhau tham dự. Tề Vận làm Mạnh Giai Văn bạn nữ, Mạnh Giai Văn không có phản đối, tỏ vẻ đến lúc đó sẽ đi tiếp nàng. Tề Vận tuy cảm thấy Mạnh Giai Văn thái độ lãnh đạm, cùng dĩ vãng có chút không giống nhau, nhưng cũng khó mà nói cái gì. Chỉ chờ mong ngày đó như thế nào ở Trình Nhược Tình trước mặt bẻ hồi một ván. Y theo Trình Nhược Tình đối Mạnh Giai Văn cảm tình, nếu cùng nàng cái kia cái gọi là bạn trai tới, như vậy tương đương tiên cáo thân phận. Này một cái lộ Trình Nhược Tình không có khả năng tuyển. Nếu là chính mình tới, Mạnh Giai Văn đã là nàng nam bạn, Trình Nhược Tình cũng chỉ có thể một người lẻ loi đợi. Cái loại cảm giác này tuyệt không dễ chịu. Nghĩ vậy một màn, làm Tề Vận nội tâm sung sướng. Sớm liền bắt đầu làm y mỹ hạng mục, ý đồ bằng mỹ tư thái thưởng thức Trình Nhược Tình chật vật. Thời gian làm việc, Trình Nhược Tình cùng dĩ vãng giống nhau vội đến đầu óc choáng váng. Vì đằng ra thời gian đi tham gia yến hội, buổi tối tăng ca càng chậm. Liền ở yến hội trước một ngày buổi tối, nàng tăng ca tới rồi buổi tối 8 giờ, còn không có ăn cơm. Lúc này, Trình Nhược Tình liền đứng ở máy in trước. Công ty cũ xưa máy in thật không dùng tốt. Lúc này đây mua trang giấy càng là rác rưởi. Đóng dấu 2 chương, lại bắt đầu tạp giấy. Trình Nhược Tình tiến lên đem tạp giấy rút ra. Cũ xưa máy in tiếp tục vận hành. Trên bàn di động vang lên. Trình Nhược Tình nhanh chóng chạy tới. Vừa thấy là Giản Thần điện thoại. Biểu ca, nàng tiếp khởi điện thoại. Đóng dấu giấy lại tạp giấy. Nôn nóng đến thẳng thở dài. Giản Thần, Thẩm lão tiệc mừng thọ. Ca ca mang ngươi đi. Trình gia vợ chồng đều ở nước ngoài dốc sức làm. Nửa điểm không can thiệp quốc nội thị trường. Trình gia hai lão cũng đi bảo dưỡng tuổi thọ. Trình gia ở quốc nội đích xác không ai. Hắn không nghĩ Trình Nhược Tình đi tìm Mạnh Giai Văn. Hôm nay cái này yến hội tương đối quan trọng. Hắn không nghĩ nàng bị rơi xuống mặt mũi. Ta có nam bạn, Trình Nhược Tình nói. Đừng nói cho ta là Mạnh Giai Văn. Hắn đánh gãy nàng chân. Không phải, Trình Nhược Tình đem đóng dấu giấy lấy ra tới. Chạy về đi đóng dấu tiếp theo bộ phận. Lại chạy tới đóng sách. Ta hiện tại rất bận. Người đừng lo lắng ta. Ta chính mình có chừng mực. Giản Thần còn muốn nói cái gì? Nghe được kia một đầu không ngừng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Biết không phải nói chuyện phiếm hảo thời điểm. Tùy tiện nói hai câu liền cắt đứt điện thoại. Trình Nhược Tình đem điện thoại cắt đứt. Máy in lại tạp. Nàng kiên nhẫn bị ma rớt hơn phân nửa. Đứng ở tại chỗ thẳng thở dài. Thấy Tần Sâm ở nửa giờ trước cho nàng phát tin tức. Click mở xem xét. Tình yêu. Ta đến dưới lầu, chờ ngươi, nghe nói nàng không ăn cơm. Hắn đến mang nàng đi ăn cơm. Trình Nhược Tình đi đến góc bên, một lần nữa đi lấy đóng dấu giấy. Nhẫn nại tính tình cho hắn đã phát một đoạn lời nói. Đại khái còn muốn nửa giờ. Ta mau chóng, tin tức thành công phát ra đi sau. Nàng đưa điện thoại di động đặt ở một bên, tiếp tục mân mê máy in. Dưới lầu. Tần Sâm ngồi ở bên trong xe, click mở nàng phát tới giọng nói. Thanh thúy kiều nhu thanh âm ở bên trong xe quanh quần. Làm hắn khóe miệng ngăn không được thượng kiều. Còn chưa tiếp theo hồi tin tức, Giản Thần điện thoại đánh tiến vào. Tần Sâm tiếp nghe, lão Tần, Thẩm lão yến hội, ngươi có hay không bạn nữ? Giản thần không chờ Tần Sâm đáp lời. Bùm bùm nói một đống. Ta vốn dĩ cũng không có bạn nữ. Nhưng trong nhà lão nhân lâm thời an bài Trương Kỳ. Ta cũng thiếu nàng một ân tình. Liền đáp ứng xuống dưới. Ta cái kia tiểu biểu muội. Liền lần trước phỏng vấn ngươi cái kia. Ngươi mang mang nàng. Nghe ngôn. Tần Sâm mày kiếm chọn chọn. Giản thần lời nói còn ở tiếp tục. Ta nghe nói Mạnh gia cùng Tề gia gần nhất động tác thường xuyên. Phỏng chừng là muốn liên hôn. Kia nhà đầu cảm tình không thuận. Cảm tình đầu óc thiếu một cây gân. Phỏng chừng cùng Mạnh Giai Văn còn không có đoạn. Không trách giản thần nói như vậy. Dĩ vãng hắn khuyên can Trình Nhược Tình. Nàng kia phó ngốc không lăng đăng bộ dáng. Chính là một hai phải ở một thân cây thắt cổ chết. Ngốc bạch ngọt thật sự. Giản thần tự nhiên là vì nàng suy nghĩ. Tần Sâm người này ở trong vòng sinh hoạt cá nhân phong bình hảo. Lão cán bộ tác phong. Sẽ không có người nghĩ nhiều. Chỉ biết xem trọng Trình Nhược Tình liếc mắt một cái. Hơn nữa, Trình Nhược Tình là phóng viên. Đi theo Tần Sâm có thể nhanh nhất tiếp thu trực tiếp tin tức nguyên. Đi theo hỗn cái mặt thục. Làm người xem trọng liếc mắt một cái. Phương tiện ngay sau phát triển sự nghiệp. Hắn dụng tâm có thể nói lương khổ. Tần Sâm mày càng túc càng chặt. Tùy ý, ân, một tiếng. Cái gì kêu cùng Mạnh Giai Văn không đoạn. Hắn nghe không thoải mái. Phiền toái. Hôm nào cùng nhau uống rượu. Giản thần nói xong. Chuyện vừa truyền. Ta trước treo. Tiếp cái điện thoại. Không hổ là hảo huynh đệ. Tần Sâm bán hắn cái này mặt mũi. Nếu Trình Nhược Tình không phải làm phóng viên này một hàng. Hắn đều muốn cho nàng đi theo Tần Sâm bên người học một đoạn thời gian. Rốt cuộc Tần Sâm ở thương nghiệp thượng thủ đoạn nhất tuyệt. Hắn là xa xa so ra kém. Cùng như vậy lão bánh quẩy ở bên nhau. Trình Nhược Tình cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Ở trong lòng hắn, chưa từng có đem Tần Sâm cùng Trình Nhược Tình liên tưởng đến cùng nhau. Tự động đem Tần Sâm quy kết vì so với chính mình càng thâm niên lão bánh quẩy. Quỷ tinh lão bánh quẩy. Cùng đơn thuần ôn lương nữ hài như thế nào có thể ở bên nhau đâu. Kia không phải tai họa nhân gia tiểu cô nương sao. Trình Nhược Tình buổi tối về nhà thời điểm. Ở ngủ trước thu được giản thần tin tức. Đến lúc đó ngươi hảo hảo đi theo Tần Sâm. Hắn tin được. Nhìn đến tin tức. Trình Nhược Tình ngây ra. Giản thần đã biết hai người quan hệ sao. Nàng có chút thẹn thùng. Cũng không biết nói cái gì đó. Trở về một chữ. Ân. Giản thần đang ở bên ngoài xã giao. Một chén rượu xuống bụng. Lấy qua di động liếc mắt tin tức. Nhanh chóng đánh chữ. Sớm một chút nghỉ ngơi. Đừng luôn thức đêm viết bản thảo. Trình Nhược Tình tuy rằng hồ đồ điểm. Nhưng còn tính ngoan ngoãn nghe hắn cái này ca ca nói. Đến lúc đó. Hắn lại sàng chọn một vòng. Khẳng định cho nàng tìm cái như ý lang quân. Mạnh gia kia tiểu tử cái gì đều không phải. Không một hồi, Trình Nhược Tình lại phát tới một cái gật đầu biểu tình bao. Liền chạy tới cùng Tần Sâm nói chuyện phiếm nị oai đi. Yến hội đêm đó, Mạnh Thấm cấp Trình Nhược Tình phát tới tin tức. Ta cùng Hứa Giật Cảnh hiện tại muốn đi qua. Ngươi cùng biểu ca cùng nhau lại đây sao? Trình Nhược Tình, ân, nàng mới vừa hồi tin tức. Mạnh Thấm lập tức đánh tới video. Lời nói kích động, các ngươi khi nào lại đây? Ta gấp không chờ nổi muốn nhìn đến các ngươi. Không phải chỉ nghĩ nhìn đến Trình Nhược Tình. Mạnh Thấm muốn cho tất cả mọi người cảm thụ một chút nàng ngay lúc đó khiếp sợ cùng kinh ngạc. Làm mọi người trợn tròn hai mắt. Trình Nhược Tình còn ở làm tạo hình. Vì thế mở miệng, khả năng còn muốn một hồi lâu. Mạnh Thấm, biểu ca đâu? Trình Nhược Tình hồi. Hắn ở bên ngoài chờ ta. Oa, Mạnh Thấm thiếu nữ tâm tràn lan. Biểu ca hảo chi kỳ a, Hứa Giật Cảnh ra hỏa kia. Chờ ta vài phút liền dỗi ta. Chờ Trình Nhược Tình hóa xong trang làm xong tạo hình. Cũng không biết qua đi đã bao lâu. Nàng đi ra thời điểm. Tần Sâm còn duy trì vừa mới dáng ngồi. Ở trên sofa chờ. Trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn. Có lẽ là vừa mới Mạnh Thấm lời nói làm Trình Nhược Tình có chút động dung. Tần Sâm dường như chính là như vậy. Không vội không táo, đối nàng vẫn luôn đều thực bao dung. Nàng thân xuyên một bộ màu đỏ lễ phục. Triều Tần Sâm đi đến. Hắn đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Đợi lâu, Trình Nhược Tình đi đến hắn bên người. Chủ động duỗi tay ôm ôm hắn. Chúng ta đi thôi. Tần Sâm nhắc tới bên cạnh cái túi nhỏ. Kéo qua tay nàng nắm. Cho ngươi mua điểm tâm. Ăn trước điểm lót bụng. Ân ân, nàng cười gật đầu. Đêm nay tài xế là Lý Bí Thư. Trình Nhược Tình cùng hắn chào hỏi. Trình tiểu thư, Lý Bí Thư cười cho nàng mở cửa. Ngồi vào trong xe thời điểm. Trình Nhược Tình ở cái miệng nhỏ ăn điểm tâm. Nàng cơm chưa không ăn mấy khẩu. Hiện tại thật là có điểm đói. Cắn một ngụm xốp giòn điểm tâm. Lại cấp Tần Sâm uy một khối. Thấy Mạnh Thấm đã phát tin tức. Không ra một bàn tay đi xem xét. Mạnh Thấm đã phát rất nhiều giọng nói. Ngại với Tần Sâm ở. Trình Nhược Tình cũng không mặt mũi nghe. Tiếp tục ăn điểm tâm. Mà một khác đầu. Mạnh Thấm đích xác tức chết rồi. Tề Vận là cùng Mạnh Giai Văn cùng nhau tới. Tiến chàng đánh trả kéo tay. Bộ dáng thật thân mật. Cái này làm cho Mạnh Thấm thực không thoải mái. Đặc biệt là Tề Vận còn giả mù sa mưa cùng nàng chào hỏi. Làm bộ vô tình hỏi. Nhược Tình không có tới sao? Nàng một hồi cùng ai lại đây? Cứ nhiên không có cùng Mạnh Thấm cùng nhau. Người quản được thật khoan. Mạnh Thấm tức giận nói. Nàng hiện tại không mấy vui vẻ. Mạnh Giai Văn đáp ứng Tề Vận làm hắn bạn nữ. Còn không phải là tiếp thu liên hôn sao? Nàng không quá thích liên hôn phương thức. Đối Tề Vận cũng có ý kiến. Hơn nữa, cũng không biết Mạnh Giai Văn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn hôn nhân, liền như vậy tùy ý bị quyết định sao? Trong nhà giống như đều gạt nàng. Đem nàng ngăn cách bên ngoài. Loại cảm giác này làm nàng tâm buồn. Nghe vậy, Tề Vận cũng không tức giận. Ngược lại cười nói. Bạn tốt sao? Quan tâm hai câu. Nàng nói xong, nhìn chung quanh một vòng. Thấy được cách đó không xa Giản Thần. Đối phương mang bạn nữ là Trương Kỳ. Trình Nhược Tình cũng liền cùng Giản gia nhị công tử Giản Thần quan hệ cũng không tệ lắm. Xem ra thật là một người tới. Giản Thần thấy Tề Vận vọng lại đây. Mày một ninh, hắn tự nhiên nhìn thấy Tề Vận cùng Mạnh Giai Văn cùng nhau tới. Tương đương với nửa công bố thân phận. May mắn hắn an bài hảo huynh đệ Tần Sâm mang Trình Nhược Tình. Ở mặt mũi thượng cũng có thể tranh hồi đi. Mạnh Giai Văn quả thực không phải cái đồ vật. Giản Thần nhìn chung quanh một vòng. Lại ở bắt đầu sàng chọn thích hợp nhà bọn họ Nhược Tình tuổi trẻ anh Tuấn. Mạnh Thấm không thể gặp Tề Vận như thế đắc ý vênh váo. Tiếp theo lời nói. Nhược Tình đương nhiên là cùng nàng bạn trai cùng nhau tới. Này có cái gì hảo hỏi? Tề Vận lông mi nâng nâng. Buột miệng thốt ra. Người biết nàng có bạn trai. Mạnh Mẫu không phải nói Mạnh Thấm trước nay chưa nói quá sao? Mạnh Thấm thấy nàng kinh ngạc tò mò. Bên miệng ngậm cười ý. Cố ý úp úp mở mở. Đúng vậy. Hơn nữa nàng bạn trai so với ta ca soái. So với ta ca hảo. So với ta ca càng ôn nhu săn sóc. Hai người cảm tình siêu hảo. Trời đất tạo nên một đôi. Tức chết nàng. Tề Vận nhìn Mạnh Thấm khoa trương lại ngầm có ý kích động biểu diễn. Tựa như tiểu hài tử vì tranh một hơi ra sức. Nàng hoàn hồn lúc sau thấp thấp cười cười. Như vậy à, kia thật là chúc mừng nàng. Không nói đến Trình Nhược Tình còn không có từ vũng bùn bò ra tới. Sẽ có loại người này sao? Tướng mạo cùng gia thất có thể cùng Mạnh Giai Văn đặt ở cùng nhau so. Lông phượng sừng lân. Còn càng ôn nhu săn sóc cảm tình hảo. Những cái đó hoa hoa công tử ca đều làm không được cái này phân thượng. Hoặc là suy xét phạm vi mở rộng đến nhị hôn tam hôn. Đúng lúc này, cửa có sao động thanh. Mạnh Thấm nhìn mắt di động tin tức. Đáy mắt ngầm có ý mỉa mai châm chọc. Không để ý tới nàng đắc ý còn nâng nâng cằm. Nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Quảng cáo, cách chương.